Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 con nhện mặt người nữ. Hoắc Thịnh đã thói quen giản ôn tao ngôn tao ngữ, cũng cười, xem ngươi còn có sức lực nói lời cợt nhả, xem ra không có việc gì, giản ôn, hắc hắc, có cách, hiện tại đều có thể thừa nhận ta cường đại rồi. Không tồi, Hoắc Thịnh là lạ mà nhìn giản ôn liếc mắt một cái. Trong mắt ý vị thâm trường, Tần Đông Họa tạm thời cứu giản ôn một mạng. Giang Nam hỏi, này bức họa các ngươi từ nơi nào làm ra? Giản ôn, các ngươi túc quản viên, Nga cái kia giả túc quản viên, Lữ Thuyết trên tay, Lữ Thuyết, vừa rồi còn bình ổn sát khí Giang Nam giống như bị đụng vào miệng vết thương. Lại lần nữa điên cuồng lên, cánh tay lại lần nữa vươn hình ảnh, bóp chặt giản ôn cổ ninh đến giữa không trung. Lữ Thuyết ở đâu? Nàng còn sống. Giản ôn phun đầu lưỡi trợn trắng mắt. Hắn mau bị bóp chết. Vì cái gì bị thương luôn là hắn? Rõ ràng Hoắc Thịnh liền ở hắn bên cạnh. Tên kia hình thể rõ ràng càng kinh tấu a. Khụ khụ đã chết khụ. Giang Nam phẫn nộ nói. Lữ Thuyết vốn dĩ liền đã chết. Vì cái gì lại xuất hiện? Giản ôn, hắn cũng không biết a. Hắn chỉ biết chính mình mau hít thở không thông. Hoắc Thịnh rút ra thương, lại có chút do dự, sở hữu tranh sơn dầu thượng đều có Giang Nam, cái nào là thật sự, nếu là giả, hắn này cuối cùng một phát viên đạn lãng phí, còn chọc giận NC. Đúng lúc này, triển thính môn bị người dễ như trở bàn tay đẩy ra. Có người từ bên ngoài vọt tiến vào, nhìn đến triển đại sảnh huyết tinh quỷ dị một màn thế nhưng mừng rỡ như điên. Học tỷ. Nhìn đến Tần Đông, Giang Nam trực tiếp đem giản ôn ném rác rưởi giống nhau ném xuống. Giản ôn bị vứt trên mặt đất, phía sau lưng đau cơ hồ chết lặng, xương cốt cũng đau, làm hắn thiếu chút nữa không sức lực đứng lên. Vì cái gì bị thương lại là hắn? Ngươi tới làm cái gì? Giang Nam lạnh lùng quát lớn nói. Ngươi không phải có bạn gái sao? Còn tới tìm ta làm gì? Ta không có bạn gái. Tần Đông đỡ đầu gối hung hăng thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Cái kia nữ sinh là Lữ Bông Tuyết tiền tìm tới, cho nên nàng sau lại mới trột dạ. Ở ngươi sau khi chết muốn cùng Lê Quân ly hôn, người ta thích vẫn luôn là ngươi. Ngày đó ta điêu khắc bị người coi trọng, dùng nhiều tiền mua, ta tưởng bán tiền cho ngươi cha mẹ chữa bệnh, liền đi cho người ta đưa điêu khắc ngươi sau khi chết. Này tôn điêu khắc ta lại mua đã trở lại. Tần Đông chậm trễ một chút thời gian. Chính là thở hổn hển đem chính mình tốt nghiệp tác phẩm điêu khắc dọn lại đây. Cấp Giang Nam xem mơ siêu hắn thật cẩn thận xốc lên vải đỏ. Tựa như nhấc lên tân nương khăn voan đỏ. Giang Nam nhìn điêu khắc, kích động mà bưng kín miệng, trong mắt ngấn lệ lập lòe. Cái này điêu khắc, gọi là nụ hôn đầu tiên. Tần Đông si ngốc mà nhìn Giang Nam. Liếc mắt một cái cũng không nháy mắt, sợ ngay lập tức thời gian, liền bỏ lỡ hai người một năm sau cửu biệt gặp lại. Thuần trắng không tì vết điêu khắc, là ngồi Giang Nam cùng đứng Tần Đông. Giang Nam nằm nghiêng ở thô ráp nguyên thạch thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Đông từ Giang Nam sau lưng cúi đầu, ở nàng bên môi trộm rơi xuống tiểu tâm một hôn. Giang Nam che miệng môi, kích động cả người run rẩy. Nàng không thể tin được, chính mình bỏ qua thế nhưng là như thế thật lớn kinh hỉ. Cái này muộn tới thổ lộ, đến trễ tâm ý, làm nàng báo thù sát tâm chậm rãi phai nhạt. Giang Nam lại là sợ hãi. Nàng đã chết, đã trở nên người không người quỷ không quỷ. Hai người còn có thể tại cùng nhau sao? Ta cái dạng này không xứng với ngươi. Giang Nam lần đầu tiên toàn thân từ trong bóng đêm đi ra. Nàng nửa người dưới đã biến thành thật lớn con nhện. Giản ôn nhìn Giang Nam con nhện chân, tức khắc minh bạch vì cái gì Giang Nam mỗi lần ban đêm xuất hiện khi đều có thể nghe được trên vách tường sàn sạt thanh âm, mà Giang Nam cũng luôn là đem nửa người dưới giấu ở trong bóng đêm. Dùng thật dài tóc đen che lại, những cái đó con nhện trên lưng đều có người mặt hoa văn. Thoạt nhìn càng như là Giang Nam mặt, nguyên lai đều là chịu Giang Nam khống chế. Sinh thời, Giang Nam sợ nhất chính là con nhện. Sau khi chết, Giang Nam lợi hại nhất môi giới chính là con nhện, có thể nói là châm chọc. Giang Nam cười đầy mặt nước mắt, ta sau khi chết, thi thể bị con nhện gặm cắn, ta oán, ta hận, sinh thời ta sợ nhất con nhện, bị buộc ôm con nhện đương người mẫu, bị bạn cùng phòng ở trong chăn cùng thùng dụng cụ tàng con nhện. Vì cái gì đã chết còn không buông tha ta, ta ăn sở hữu con nhện, sau đó, biến thành hiện tại cái dạng này, Giang Nam nói lên báo thù. Ngữ khí khoái ý chung kẹp thống khổ, là ta mệnh lệnh con nhện cắn chết Lữ Tuyết, bị con nhện ăn sạch sở hữu huyết nhục biến thành một trương da người. Là ta mê hoặc Đinh Tuệ làm nàng nhảy lầu, đem từ tươi đẹp đẩy xuống thang lầu ngã chết, cũng là ta chấn cửa ải ra kéo dài tới tranh sơn dầu bị con nhện cắn chết. Đem mặt khác đồng môn sư muội dọa điên, như vậy ngoan độc ta, ngươi còn thích sao? Tần Đông nói, học tỷ, này đó không phải ngươi sai, là bọn họ đem ngươi bức thành như vậy, là trừng phạt đúng tội, ta không để bụng, chúng ta ở bên nhau chỉ cần hai cái yêu cầu, ta nguyện ý, ngươi nguyện ý, hiện tại ta nguyện ý, học tỷ ngươi nguyện ý sao? Ta, Giang Nam nói còn chưa nói xong, Tần Nhiên một tiếng kêu rên, bị một đạo hắc ảnh từ sau lưng xuyên thấu trái tim mơ siêu a. Không, Giản Ôn nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn rốt cuộc biết Lê Quân Chánh ở nơi nào, cũng rốt cuộc biết Giang Nam vì cái gì như vậy nhằm vào hắn. Bởi vì Lê Quân Chánh ở bóng dáng của hắn, Giang Nam tuy rằng không biết, lại tiềm thức cảm giác được Giản Ôn trên người có nàng chán ghét hơi thở. Hiểu lầm giận chó đánh mèo với hắn, đi Lê Quân văn phòng lần đó, Giản Ôn ở bàn làm việc phía dưới cùng Lê Quân giao phong sau. Nhìn đến bóng dáng tựa hồ chính mình động, còn tưởng rằng là hoa mắt, nguyên lai lúc ấy, hắn liền đem Lê Quân từ trong văn phòng mang theo ra tới. NBS nghệ thuật quán cửa không thể động đậy thiếu chút nữa bị Ngô Tuấn tạp chết. Cũng là Lê Quân ở tác quái, muốn đem hắn hại chết. Mà ở ký túc xá cùng nhân thể giáo thất, Lê Quân muốn hại hắn cũng không dám động tay chân, bởi vì nơi đó là Lữ Tuyết cùng Giang Nam địa bàn. Hắn biết này hai nữ nhân đều hận hắn hận đến muốn chết. Chút nào không dám lộ ra sơ hở, cho tới bây giờ, mắt thấy Giang Nam muốn đạt được hạnh phúc, cái này bởi vì không chiếm được mà tâm lý vặn vẹo nam nhân rốt cuộc nhịn không được. Lại lần nữa lộ ra xấu xí một mặt. Giang Nam thống khổ mà ôm Tần Đông, nhìn Tần Đông dần dần tan rã đồng tử, chậm rãi đứng dậy, đằng đằng sát khí nhìn hắc ảnh giống nhau Lê Quân. Lê Quân, ta muốn giết ngươi. Lê Quân cười lạnh, ta phải không đến ngươi. Hắn cũng đừng nghĩ được đến, Giang Nam từ tranh sơn dầu chung đi xuống tới. Cùng với nàng đi xuống hình ảnh, còn có che trời lấp đất con nhện, nguy hiểm mà chiều Lê Quân ép tới. Lê Quân, ngươi hủy hoại cuộc đời của ta, còn hủy hoại tánh mạng của ta, ta muốn giết ngươi, tồn tại đều chỉ có thể bị ta đùa bỡn, đã chết liền cho rằng chính mình có thể khống chế hết thảy sao? Lê Quân cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngạnh cương, dù sao ta cũng đã chết, xem ai đấu đến quá ai. Giang Nam con nhện móng vuốt nhanh chóng huy hướng Lê Quân. Lại thấy Lê Quân cả người tại chỗ một ngồi xổm xuống. Cả người liền biến mất trên mặt đất mọi người bóng dáng. Giang Nam một cái không đề phòng, con nhện chào thất thủ đem nụ hôn đầu tiên điêu khắc chém thành hai nửa. Không, Giang Nam tức muốn hộc máu, truy tung Lê Quân hơi thở điên cuồng giết chóc, Giản Ôn lại nhìn đến trên mặt đất bóng dáng đem Tần Đông thi thể kéo đi. Ám đạo không tốt, quả nhiên. Giang Nam lại một lần công kích khi, đem Tần Đông thi thể một móng vuốt chém thành hai nửa. Chết không toàn thây, Giản Ôn, khó trách lâu như vậy cũng chưa bị phát hiện. Lê Quân thật đúng là cáo già xảo quyệt, hiểu được công tâm vì thượng. Giang Nam thân thủ hủy hoại tình nhân điêu khắc cùng thi thể. Lê Quân như vậy đều còn không buông tha, hắc ảnh từ Tần Đông thi thể thượng thoán quá. Đem Tần Đông thi thể kéo vào hắc ảnh chung, biến mất vô tung vô ảnh, không cho Giang Nam lưu lại bất luận cái gì niệm tưởng. Hoắc Thịnh mấy người thấy tình thế không ổn muốn ngăn cản. Đã không còn kịp rồi, bóng dáng không chỗ không ở, còn bị Lê Quân thao tác vướng người chơi. Hành động lực lớn vì hạ thấp, Giang Nam hoàn toàn nổi điên, tiến hành rồi cực kỳ tàn ác vô khác biệt công kích. Ở đây học sinh cùng lão sư người thì chết người thì bị thương. Chỉ còn lại có cuối cùng mấy cái mệnh ngạnh người chơi đang lẩn trốn thoán. Mà so với có đạo cụ có năng lực ba cái người chơi lâu năm. Người chơi mới giản ôn liền có hoàn cảnh xấu. Hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Giản ôn nhìn từ đầu bộ bị một phân thành hai tần đông. Tìm được giấy bút nhanh chóng bắt đầu vẽ tranh. Điều khắc hủy hoại, thi thể cũng không có. Nếu tới cái tình lữ bức họa đâu. May mắn triển lãm tranh thượng có nhắn lại bồn cùng bút. Nhắn lại bồn trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu. Dùng chính là học sinh thường dùng ký họa bồn cùng đồng mắc bút. Giản ôn cầm lấy bút. Hồi ức điều khắc cùng tần đông bộ dáng. Đề bút liền họa, này nhìn như hoang đường một màn làm hót thịnh mấy cái người chơi kinh rất tròng mắt. Nhưng là cố tình liền có hiệu quả. Giang Nam vô khác biệt công kích tới. Chỉ có tới rồi giản ôn trước mặt, tay dừng một chút, cố ý làm con nhện vòng khai giản ôn, đem vẽ tranh xong, bằng không ta giết ngươi, nhìn đến giản ôn trong tay ký họa. Giang Nam uy hiếp một câu, lại chạy tới đuổi giết người chơi khác cùng Lê Quân, Lâm Lâm ghen ghét đôi mắt muốn phun phát hỏa, vẽ tranh còn có thể đương miễn tử kim bài. Hoắc Thịnh cảm khái. Quả nhiên là có một môn tay nghề ăn biến thiên hạ, bọn họ ở chỗ này tiêu hao đại lượng đạo cụ đao. Khổ chống đỡ, giản ôn thành thơi họa chương họa liền giải quyết. Lê Quân có thể mượn dùng bóng dáng che giấu chính mình. Bại lộ lúc sau cố ý ở những người khác bóng dáng len lỏi. Nhưng là người chơi lâu năm ngũ cảm nhạy bén, một khi Lê Quân lẻn đến chính mình bóng dáng, trở tay chính là một đao. Bức cho Lê Quân không thể không lại lần nữa đào tàu. Giản ôn khóe mắt dư quang quét đến một màn này. Liền minh bạch Lê Quân vì cái gì chỉ bám vào chính mình bóng dáng. Nói trắng ra là, quả hồng nhặt mềm niết. Triển Thính vốn đang có mặt khác học sinh lão sư. Là năm đó sự kiện vô tội nhân sĩ. Giang Nam buông tha bọn họ không có hạ xuống tay. Lê Quân lại không hề làm thầy kẻ khác ý thức trách nhiệm. Nhìn chuẩn Giang Nam lương tâm, chuyên môn đem vô tội nhân sĩ đương chướng ngại vật, ở bọn họ bóng dáng chạy tới chạy lui, còn đem người đương ám khí chiều Giang Nam tạp lại đây. Giang Nam hoàn toàn điên cuồng sau, thị huyết giết không tha, một cái chặn đường liền sát một cái, hai cái chặn đường liền sát hai cái, mọi người chặn đường toàn bộ giết sạch, đương mọi người ngã xuống, bóng dáng cố định tại chỗ. Lê Quân rốt cuộc không chỗ nhưng trốn, bị Giang Nam véo ở trong tay, trực tiếp dùng con nhện chân chát xuyên tứ chi, đình trên mặt đất, Lê lão sư, ngươi xem ta nhân thể tiêu bản làm có được không? Lê Quân cười, ta nằm mơ đều tưởng cùng ngươi tư thế này ở trên giường, Giang Nam đối với hắn hai chân chi gian. Hung hăng một thứ, Lê Quân, ngươi thật là đã chết đều tản ra một cổ tanh tưởi. Làm người ghê tờ mơ siêu, ha ha ha ha, ta đã sớm đã chết, hiện tại lại giết ngươi tiểu tình nhân, ta thấy đủ, Lê Quân thống khổ mà trao mày. Hắn biết Giang Nam đối hắn hận đến đau triệt nội tâm. Chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngược lại càng thêm không kiêng nể gì. Ta cả đời này, tiền tài, quyền lợi, nữ nhân, nghĩ muốn cái gì có cái gì, chỉ có một ngươi, ta không đắc thủ. Thật là làm ta cả đời tiếc nuối, đều nói đại ác người. Quỷ thần khó gần, bởi vì bọn họ ác đến mức tận cùng. Không biết xấu hổ, vô sỉ không thẹn, đối quỷ thần tới không chỗ nào sợ hãi. Lê Quân chính là như vậy một người. Lúc này, giản ôn dương giọng hô. Họa hảo, tới, còn hữu nghị tặng kèm một chương Lê lão sư tư thế oai hùng Nga tương đương làm Lê lão sư biến thái bộ dáng sử. Sách lưu danh, hết chương.